Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 187, giải đấu kiếm thuật Zakaria 1. Góc truyện audio.com. Zakaria là một thành phố được bao quanh bởi một bức tường hình chữ nhật từ phía đông đến phía tây. Kích thước của thị trấn là 900 mèo từ bắc vào nam và 1.300 mèo từ đông sang tây. Khu vực này lớn khoảng gấp 5 lần so với kích thước của làng Rulit ở phía bắc, nơi cả hai người bọn họ sống. Vì nó nằm ngay giữa một đồng cỏ không có sông hoặc hồ ở khu vực lân cận và nguồn nước chính của nó là nước giếng. Vì vậy nơi này trông giống như một nơi khô cằn. Nhưng ở đây có nhiều cây cối hơn đế chế miền nam nơi hầu hết các thị trấn nằm trong sa mạc. Hiện tại còn 2 tiếng nữa mới khai mạc nên là cả 3 người tới nơi thì thấy được có một cảnh vệ đang đi về phía 3 người. Vui lòng đưa ra giấy đăng ký và điều vào trường phái kiếm thuật của mình. Cảnh vệ, biết rồi. Ryu đi theo sau lưng cảnh vệ tới bàn rồi lấy ra tờ giấy đăng ký đưa cho người ghi danh. Những người duy nhất có thể tham gia giải đấu chỉ có những người có thiên chức là cảnh vệ từ các thị trấn phía bắc hoặc cảnh vệ tập sự trong Zakaria hoặc là người thay thế. Tiếp tân, đây là thay thế. Yuzio bị Ryu và Kiriko hai bên thúc vào hông cậu. Yuzio vội vã cho tay vào túi áo ngực mình lấy ra một phong bì giấy làm từ da và lấy ra một bức thư. Để tôi xem. Vậy ra nó là một lá thư do trưởng thôn làng Rulit viết. Tiếp tân, vị cảnh vệ và tiếp tân đọc nội dung trong bức thư mà trưởng làng Diêu viết. Tôi hiểu rồi. Tiếp tân, nói cách khác, ba tiểu gia hỏa đến từ làng Rulit phía bắc không phải là cảnh vệ. Muốn tìm một thiên chức mới và muốn trở thành thành viên của đội cảnh vệ Zakaria. Cảnh vệ, mọi chuyện là như vậy đấy. Kiriko, tiếp tân cúi đầu đọc hết nội dung rồi ngẩng đầu lên. Xin hãy báo ra tên, nơi sinh và trường phái kiếm thuật của mình đi. Tiếp tân, tên Ryu, nơi sinh làng Diêu và trường phái vô danh. Câu nói của Ryu về trường phái kiếm thuật của mình làm cho vị tiếp tân và cảnh vệ im lặng không nói gì. Rồi tiếp tục, tiếp tân, tên Kiriko, nơi sinh làng Diêu và trường phái Anh Krat. Kiriko, tên Yuzio, nơi sinh làng Diêu và trường phái Anh Krat. Yuzio, lại là một trường phái khác chưa bao giờ nghe tới. Cảnh vệ, đã xác nhận xong rồi. Ryu sẽ thi đấu ở bảng A, Kiriko ở bảng B và Yuzio ở bảng C. Không có vấn đề gì chứ. Tiếp tân, cả ba người đều gật đầu không có ý kiến gì với sắp xếp này. Hồi xưa tôi từng cầm kiếm trong một thời gian dài, nhưng tôi không bao giờ nghe nói về ngôi trường này trước đây. Rulit có một trường như vậy ở gần sao? Cảnh vệ, câu hỏi của người cảnh vệ đã được dự đoán trước, mặc dù có tên của 64 người tham gia được viết trong đó. Một nửa trong số họ học trường phái Zakerlai và hơn một nửa trong số họ từ trường phái Nogo vốn đã được lan truyền rộng rãi trong khắp đế. Quốc Nolangat, không có ngôi trường nhỏ nào với cái tên kỳ lạ như vậy. Đó là ngôi trường mới thành lập cách đây không lâu. Câu trả lời của Ryu cũng đã phần nào giải quyết về mối nghi ngờ của cảnh vệ. Tất nhiên người cảnh vệ sẽ không từ chối bất kỳ đơn tham gia nào vì một ngôi trường mới lạ. Tiếp tân đưa cho ba người tấm biển đồng được khắc con số. Kiriko là số 55, Yuzio là số 56 và Ryu là số 60. Hãy tới khu vực chờ của người dự thi trước 11:30. Chúng tôi sẽ tổ chức bốc thăm để phân các thí sinh vào ba khu khác nhau. Tới 12 giờ. Vòng sơ loại sẽ được tổ chức, căn cứ vào trình độ kiếm thuật được thể hiện mà mỗi khu sẽ được lọc lại còn 8 người. Các cậu phải thực hiện các chiêu thức theo thứ tự từ 1 tới 10. Cảnh vệ, cả ba người đều gật đầu đi tới phòng chờ của người dự thi theo hướng dẫn trên tường. Khi tới nơi thì thấy được có rất nhiều thí sinh khác đang chờ đợi giải đấu bắt đầu. Những thí sinh khác cũng nhìn thấy nhóm Ryu tới thì cũng liếc mắt nhìn xem rồi xoay người đi vì họ nhận định nhóm Ryu khá là yếu vì họ không cảm thấy chút áp lực nào từ ba người nên cũng nghĩ tới chỉ là bọn vô danh tiểu tốt thôi. Có một vài thí sinh còn khinh thường hơn khi thấy Kiriko nữa. Này em gái ở đây không dành cho những đứa con gái chân yếu tay mềm đâu. Tốt nhất là tới từ đâu thì về lại chỗ đó đi. Thí sinh A, đúng vậy. Ha ha ha. Thí sinh B, mặc kệ những lời chào phúng và khiêu khích từ những thí sinh khác. Nhóm Ryu vẫn đứng đó mà chuẩn bị mọi thứ cho cuộc chiến của mình. Cùng cố lên nhé, Yuzio, gió là đương nhiên rồi. Kiriko, khỏi cần phải nói rồi. Thời gian cứ thế trôi qua dần và khi đồng thời ở thánh đường trung tâm điểm 12 giờ thì một giọng nói vang lên qua loa. Xin lỗi đã để các thí sinh chờ đợi lâu. Tôi là MC người điều khiển trận đấu này. Người MC, hiện tại chúng tôi sẽ đọc số thứ tự và khu vực nào thì mời thí sinh đó ra. Người MC, giải đấu kiếm thuật Zakaria xin được phép bắt đầu. Người MC, dừng lại một lúc giọng của MC lại vang lên lần nữa. Vâng, hiện tại cho 12 thí sinh. Đầu tiên là thí sinh A số 5 khu B và thí sinh B số 10 khu B lên sân đấu. Người MC, mỗi một trận đều có quy định về thời gian cả. Một trận sẽ là 10 phút. Như cảnh vệ đã nói từ trước rồi, tỷ lệ đào thải ở vòng loại cực cao vì các thí sinh phải biểu diễn ra kiếm thuật mà giám khảo đã biểu diễn trước. Đó cộng với là thực hiện chiêu thức từ 1 tới 10. Hầu hết mọi người đều bị loại ở vòng mô phỏng lại kiếm thuật mà ban giám khảo đã biểu diễn và có một số ít rớt được ở phần chiêu thức từ 1. Tới 10, Yuzio và Kiriko đều biểu hiện khá là hoàn mỹ trong phần mô phỏng lại gần 9 phần 10 kiếm thuật của giám khảo, còn Ryu thì khỏi phải nói rồi. Quá nghịch thiên là đằng khác khi mà có thể mô phỏng đúng từng chút một kiếm thuật của giám khảo và đi được chiêu thức từ 1 tới 10. Ở trên khán đài nơi một góc hẻo lánh nào đó có hai bóng người đang đứng khoanh tay trước ngực quan sát trận đấu. Sao rồi, Sotilian Salute có phát hiện ra được chọn ai làm môn sinh của mình không? Volo Lơ Vang Tên, là cậu sao Volo, cũng chọn được người rồi nhưng mà phải quay sát thêm mới được. Salute, ồ đã chọn được rồi sao? Là ai vậy? Nên nhớ chúng ta chỉ có thể chọn cho mình hai kiếm sinh thực tập thôi đấy. Volo, biết chứ? Tớ chọn cậu bé có mái tóc đỏ dùng song kiếm và cô bé mặc đồ đen. Sơ lút, cũng may cho cậu là không chọn cùng một người với tôi đấy. Vô lô, cậu cũng chọn được ai rồi à, sơ lút. Ừ, là cậu bé mái tóc xanh dùng kiếm xanh dương. Vô lô, nhưng mà cậu nói đúng phải quan sát thêm một chút mới được. Vô lô. Rồi hai người Volo và Salute tiếp tục đứng quan sát trận đấu để xem coi có ai may mắn lọt vào mắt xanh của hai người hay không, nhưng đáng tiếc là không có ai cả. Ba người Ryu, Kiriko và Yuzio không biết rằng mình biểu hiện đã được hai người là Volo Lơ Vang Tên kiếm sinh ưu tú học viện kiếm thuật hạng nhất và Sotilainer Salua kiếm sinh ưu học viện kiếm thuật hạng 2 chọn chúng mình rồi. Hiện tại thì cả ba khu đã quyết ra được 8 người. Giờ là nghỉ ngơi để các thí sinh còn trụ được tham gia vòng tiếp theo. Vòng tiếp theo sẽ đấu theo kiểu 1 versus 1 và đấu tới khi nào khu đó chỉ còn lại một người duy nhất giành chiến thắng và sẽ đấu với hai người ở hai khu khác cũng giành được chiến thắng như vậy. Vòng đầu tiên là 8 loại 4. Đồng nghĩa với việc phải đánh thắng được một trận mới tính là thông qua. Đó chỉ áp dụng cho vòng đầu thôi. Vòng kế tiếp là chỉ còn lại 4 người mà muốn giành người thắng chung cuộc bắt buộc phải thắng được 2 trận liền. Trận đấu đầu tiên ở vòng 8 loại 4 đã bắt đầu rồi. Hiện tại cho mời thí sinh Yolahi số 45, trưởng phái Zakerlai, khu A và thí sinh B lên sân. Người MC. Khi người MC này hô xong thì cả hai thí sinh xuất hiện. tới giữa sân thì cả hai chào nhau xong bắt đầu rút kiếm mình ra vào thế rồi tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu thì cả hai bắt đầu lao tới thực. Hiện những kiếm kỹ mà mình thuộc, trường phái, đó ra và hai thanh kiếm va chạm nhau tạo ra hỏa hoa. Đến cuối cùng người giành chiến thắng là Yolahi với một chiến thắng cực hiểm. Cùng lúc ở hai khu B và khu 100 cũng vừa kết thúc trận đấu đầu tiên. Thời gian cứ thế trôi cuối cùng cũng tới được Ryu, Kiriko và Yuzio lên sân đấu. Này Salute có vẻ như là một người trong số mà cậu chọn lên sân đấu rồi kia. Vô lô, vậy sao tớ phải xem thật kỹ mới được? Cậu ta cho tớ cảm giác rất lạ trong từng đoàn kiếm của mình. Salute, cả cậu cũng cảm giác được sao? Vô lô, Salute. Rồi hai người Salute và Volo tập trung cao độ quan sát lấy trận đấu này, nhất là họ nhìn chằm chằm Ryu. Sau đây xin mời thí sinh Ryu, trường phái vô danh, khu A lên sân đấu. Ở khu A khi Ryu được gọi thì đứng người lên theo thông đạo đi ra sân đấu. Khi ra tới sân thì Ryu chào hỏi theo cách mọi người hay làm. Khi chào xong thì Ryu chậm rãi rút ra hai thanh kiếm của mình ra vào thế chuẩn bị phát rộng đòn đánh của mình. Đối thủ lần này của cậu là Yolahi, người đã thắng hiểm trong trận 8 loại 4. Cầm xong kiếm sao? Ta thấy ngươi chỉ được cái đẹp mã chứ không làm nên được trò trống gì cả đâu. Yolahi, đừng có nghĩ rằng là con gái mà phải nhường. Đồng thời đừng có nhìn bề ngoài đánh giá người khác. Ta phi, còn dạy đời ta sao? Ngươi có tư cách đó sao? Yolahi, được đừng có hối hận. Ryu cũng chẳng muốn hơn thua gì cả, nhưng mà người ta khinh thường nên bắt buộc cậu phải lấy ra chút bản lĩnh mới được. Khi tiếng còi báo hiệu trận đấu vang lên, Yolahi định thăm dò một chút thì phía đối diện Ryu đã dậm chân một cái lao thẳng về phía nàng rồi. Điều này làm cho Yolahi kinh hãi vội vàng phòng thủ nhưng mà vô dụng trước thế công kích mãnh liệt của Ryu. Những đòn đánh của cậu đều rất lực khiến cho mỗi lần Yolahi chống đỡ rất vất vả. Phía chỗ quan sát Volo và Salute cũng trợn mắt lên khi họ chứng kiến Ryu tinh diệu trưởng khống lực đạo cực tốt như vậy. Ryu phải nói là đánh không chút nương tay với Yolahi, mặc dù mỗi lần đều đánh như vậy. Trận đấu kéo dài 10 phút và Ryu cùng lúc giơ hai thanh kiếm quá đầu bổ xuống. Yolahi biết nếu mình không đỡ sẽ bị loại nên là đưa kiếm lên đỡ, nhưng đó là sai lầm của nàng. Ba thanh kiếm va chạm vào nhau tóe lên hỏa hoa. Thanh kiếm của Yolahi xuất hiện vết nứt. Keng, một tiếng thứ gì đó bị nứt gãy vang lên và khi nhìn lại đó là kiếm của Yolahi, do không chịu nổi áp lực đè lên nên đã muốn gãy rồi, cộng thêm việc do phải cầm nó đi thủ trước hai vũ khí mạnh hơn quá nhiều nên là sinh mệnh của nó nhanh chóng tuột đi. Yolahi thấy kiếm mình bị gãy mất mà dư thế đường kiếm của Ryu không giảm nên là nàng nhắm mắt lại, nhưng đợi vài giây không thấy chuyện gì xảy ra mới mở mắt ra thì đập vào mắt nàng là mũi kiếm của hai thanh kiếm chỉ cách đỉnh đầu và cổ của mình 1 cm thôi. Nói tóm lại, nếu Ryu di chuyển thêm chút nữa thì nàng đã chết rồi. Yolahi chật vật há miệng thốt lên. Ta chịu thua, Yolahi. Thấy Yolahi nhận thua nên Ryu thu kiếm lại cha vào bao rồi đi về phía thông đạo về khu chờ của thí sinh và đợi lượt cuối cùng của mình. Vài phút sau đó Ryu tham gia trận thứ hai và giành chiến thắng dễ dàng. Vậy là ở khu A Ryu là người thắng chung cuộc, đồng thời cũng là kết thúc ở khu A. Ở khu B, cho mời thí sinh Kiriko, trường phái Anh Krat, lên sân. Giờ thì tới khu B. Khi được gọi, Kiriko cũng nhanh chóng đi ra khỏi chỗ chờ của thí sinh tới sân thi đấu. Lần này Kiriko không có xài một thanh kiếm nữa mà đồng thời dùng Dạ Thiên kiếm và Ilux Liber. Mọi người ngạc nhiên với động tác này của Kiriko vì từ đầu tới giờ không ai nghĩ rằng nàng cũng dùng song kiếm giống như Ryu vậy. Đối thủ của Kiriko là một gã đàn ông cao to lực lưỡng và cầm kiếm to. Nàng đoán đối thủ của mình thiên về phòng ngự rồi nở nụ cười đầy ẩn ý. Khi tín hiệu bắt đầu trận đấu vang lên, Kiriko dẫn đầu công tới, nhưng mà nàng phải dừng lại khi thấy được gã cao to đó đưa kiếm lên cao chuẩn bị thế mà nàng vô cùng quen thuộc. Đó là kiếm kỹ hai tay ở trong sao? Quả nhiên là đúng như dự đoán mà toàn bộ kiếm kỹ của thế giới sao có thể thực hiện được trong UW này. Kiriko lại tiếp tục xông lên và từ Ilax Liber sáng lên ánh sáng màu xanh và thực hiện kiếm kỹ một tay bốn chiêu. Horizontal Square. Kiriko hướng kiếm của mình về phía kiếm đang hạ xuống kia mà đi, và nàng đã thực hiện thành công kiếm kỹ của mình. Đối thủ kiếm kỹ mất tác dụng còn đang sững sờ thì Kiriko lao tới bổ thêm một đòn nữa. Lần này Kiriko vung hết sức và hai thanh kiếm đều va chạm với cự kiếm kia. Cong, một tiếng vang thật lớn khi hai vũ khí va chạm nhau. Cuối cùng cự kiếm bị Kiriko xinh xinh chém bay đi và vỡ thành hai phần. Kiriko giành chiến thắng và sau đó cũng thắng nốt luôn trận cuối cùng, trở thành người thắng chung cuộc khu B, khu 100, mời thí sinh Yuzio. Trường phái Aigrat ra sân, ở khu 100 Yuzio cũng tiến hành trận đấu của mình và cũng rất đặc sắc. Cậu được Kiriko giáo cho những kiếm kỹ ở sao và giao đấu với Ryu rồi được chỉ cho những chỗ bị thiếu hụt hoặc sai sót, nên Yuzio có tiến bộ lớn khi hằng ngày phải lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần. Trận đấu của Yuzio phải nói là cực kỳ gây cấn khi mà cả hai người đều ngang sức và Yuzio có hơi chật vật để thắng được trận đấu đầu. Yuzio đã phải vận dụng hết gần như tối đa công suất của cơ thể mình và những kiếm kỹ được cậu tung ra liên tục. Ở trận thứ hai thì Yuzio may mắn gặp phải một đối thủ yếu nên dễ dàng giành chiến thắng chung cuộc khu 100, cả ba đều rất mạnh, nhất là Ryu. Volo, đồng ý cậu ta từ đầu tới giờ toàn là đấu không hết sức mà che giấu thư xê lực của mình đi. Salute. Còn Kiriko thì chắc là yêu thích những trận đấu khoái công. Sơ lút, cái này thì đồng ý, nhìn vào cách con bé đánh thì có thể suy luận ra được. Vô lô, Yuzio thì cần phải huấn luyện thêm đấy nhé vô lô. Sơ lút, cái đó thì không cần cậu nhắc đâu. Vô lô, nghỉ ngơi nửa tiếng xong thì giọng MC lại vang lên. Các vị đã đợi lâu rồi. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với trận chiến ba người giữa Ryu vs Yuzio vs Kiriko. Người MC, đầu tiên cho mời thí sinh Ryu ra sân nào. Người MC, trận đấu hỗn chiến ba người rất được khán giả mong chờ nên là người xem rất đông. Hầu như toàn bộ khán giả từ ba khu đều tới xem trận đấu. Ryu bước ra khỏi sân từ một thông đạo. Trên mặt không biểu hiện chút cảm xúc hốt hoảng nào khi có người đang nhìn mình cả. Ra sân cậu đứng chờ hai người khác ra. Tiếp theo mời thí sinh Kiriko ra sân. Người MC, từ thông đạo khác Kiriko bước ra ngoài có hơi căng thẳng một chút nhưng dần lấy lại bình tĩnh được đứng đối mặt với Ryu. Cuối cùng là thí sinh Yuzio. Người MC. Yuzio cũng bước ra từ một thông đạo khác và cậu ta đầy căng thẳng. Bằng chứng là đôi chân đang cần rung rẩy kia. Yuzio bình tĩnh lại đi. Ryu động viên Yuzio một lát thì cậu ta mới bình tĩnh lại được. Hy vọng hai người không để cho tôi thất vọng quá nhiều. Cả hai cùng lên đi. Chắc chứ, như vậy cậu sẽ bất lợi. Yuzio, không cần nhiều lời đâu, đã anh ấy nói vậy thì cùng lên thôi. Kiriko, cũng đã lâu rồi chúng ta không giao đấu rồi Ryu. Ni, Kiriko, đúng vậy. Rồi cả ba đều đồng loạt rút ra kiếm của mình nhìn đối phương chờ tín hiệu bắt đầu. Ngay khi trọng tài phát tín hiệu, cả hai người Kiriko và Yuzio đều công về phía Ryu. Họ đều đồng thời phát động kiếm kỹ một tay. Horizontal, hướng về phía Ryu mà đi. Vậy là trận chiến giữa Ryu vs Kiriko và Yuzio đã bắt đầu. Cách chương.